Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1237 đêm hôm đó. Thiếu tư mệnh thần Vũ Tiên 3+4, bất quá ta không biết ma vực bên kia có chuyện gì nhi yêu cầu chú ý. Tiểu cữu cữu có cái gì muốn công đạo sao? Thiếu trêu chọc lớn lên tốt nữ tử. Nếu là thật chọc chuyện này, ta sẽ không giúp ngươi. Tiểu cữu cữu sụ mặt thập phần cao lãnh diễm, ngạch. Nếu người khác trêu chọc ta đâu? Giống như không có gì khả năng có người lớn lên so với ta hảo. Tiểu cữu cữu tắc nghẽn một hồi. Vẫn là phun ra một câu, xử lý hắn. Làm không xong đâu. Tìm ta, Đại Ly bỗng nhiên minh bạch Diệp Nhiễm Thu Diệp Vân Khai cùng Diệp Tử Thanh kia mặt. Lãnh tâm nhiệt lại ngạo kiều làm ra vẻ tính cách là như thế nào tới, đều mẹ nó là gia tộc di truyền. A, người nhất làm ra vẻ A cô nương. Đến nỗi cái gì ma vực sinh hoạt cơ bản thường thức phổ cập gì đó. Cao lãnh diễm mặc Diệp đại nhân là tuyệt đối sẽ không hư tôn hàng quý. Nói cùng này tiểu chất nữ nhiều lời nói mấy câu phải tâm tắc vài lần. Cho nên mục đích của hắn chỉ là cùng này tiểu chất nữ thấy một mặt. Sau đó uống ly trà liền hảo, hắn tính toán đi. Tiểu chất nữ lại là không vui, ngạch. Tiểu cữu, ta còn phải hỏi một chuyện nhi, hỏi chúng ta Diệp gia cùng hồn tộc có phải hay không có một chân. Mặc Diệp bỗng nhiên liền nhíu mày, nhìn chằm chằm Đại Ly, trong mắt u quang ám lóe. Thế nhưng không có trực tiếp trả lời Đại Ly, hiển nhiên là ở suy tư cái gì, giống như chọc chúng. Trung tâm, Đại Ly trong lòng ám bám vào. Một bên uống trà, uống một ngụm, đối diện người ta nói. Không ngừng một chân, người nương cùng nàng quan hệ thực hảo, bang. Đại Ly trong tay cái ly đổ, cho nên ý của ngươi là ta nương cùng kia hồn tộc người cầm quyền có đặc thù quan hệ, sau đó kỳ thật ta là nhận nuôi. Vì đó là che giấu các nàng chi gian quan hệ. Diệp Nhiễm đem hoa một hồi lâu mới tiêu hóa Đại Ly này phức tạp phản xạ hình cung biểu hiện. Ra ngoài cường đại tin tức lượng. Cuối cùng vẻ mặt xanh mét, nói bậy gì đó đâu. Các nàng hai cái đều có nam nhân. Nói xong liền nhìn đến này tiểu chất nữ lộ ra ta liền biết như vậy biểu tình, đậu má. Bị hố, Đại Ly khoanh tay trước ngực, nghiêng nghiêng liếc hắc mặt tiểu cữu. Nói, cho nên thượng một lần tham gia kỳ sơn khảo hạch kỳ thật là vị kia truyền thuyết có biết trước. Năng lực thả đã biết còn không có sinh ra ta nương tên sau đó dùng tên nàng tham gia khảo hạch hồn. Tộc người cầm quyền đi, dùng hạ dấu phẩy sẽ chết sao? Ân, Diệp Nhiễm đem lên tiếng. Nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Kia nữ nhân thực đáng sợ. Bất quá cùng con mẹ ngươi xác quan hệ thực hảo. Đến nỗi nàng cùng hồn tộc sự tình còn không phải ngươi có thể hỏi nhiều. Diệp gia thù cũng tạm thời gác lại. Chờ ngươi đại thừa kỳ lúc sau lại nói, Nga, Đại Ly nên được thực sảng khoái, cũng thực có lệ, Diệp. Nhiễm đem nhíu mày, nhăn thật sự khẩn, cuối cùng vẫn là đem một bát lớn trà uống quang. Đứng dậy, tiểu cữu ân. Ngươi còn không có trả tiền, cao lãnh diễm tiểu cữu hắc mặt đi rồi. Tiểu chất nữ lại là sờ sờ cằm, bỗng nhiên cười khẽ hạ, hối hận đâu. Thật đúng là cùng lão nương cùng biểu tỷ giống nhau a. Nhìn như lạnh băng kiên cường, lại cũng dễ dàng mềm lòng, đương nhiên. Không phải đối mọi người mềm lòng, chủ yếu vẫn là bởi vì ta mị lực quá lớn. Người nào đó thập phần thỏa mãn đến uống quang trong ly trà. Sau đó xuống lầu, không cần trả tiền Nga hảo sàng. Bỗng nhiên. Ở dưới lầu đại sảnh trước cửa cây cột thượng thấy được một cái nghiêng dựa vào thanh niên, lớn lên. Không tồi, nhưng là so với Yến Luật cùng Quỷ Kiếm Sầu cái loại này đỉnh tạo cực mỹ mạo vẫn là kém không ít. Chỉ là khí chất thực không bình thường, đột nhiên vừa thấy. Đại Ly chính là nhìn thoáng qua mà thôi. Bởi vì không có thời khắc mở ra luân hồi chi mắt thấy người lòa thể thói quen. Cho nên nàng giờ phút này hoàn toàn là dựa vào bản năng phản ứng cảm thấy người này có chút kỳ quái, nhưng là cũng chỉ là liếc mắt một cái. Từ người này trước người lướt qua, tựa hồ cảm giác được đối phương nhìn nàng một cái, hảo đi. Là vẫn luôn nhìn, bất quá ai làm nhân ra lớn lên hảo đâu. Vẫn luôn nhìn nàng người quá nhiều lạc, người nào đó đều bình tĩnh đêm khuya. Đại Ly kết thúc tu luyện. ở trong bồn tắm tắm gội thời điểm còn nghĩ hồn tộc thần tộc sự tình. Nghĩ nghĩ, vẫn là kiên định chính mình cùng Diệp Tử Thanh phía trước không mưu mà hợp phỏng đoán, nếu hồn tộc cùng Diệp gia quan hệ hảo đến cái này phân thượng, làm vị kia hồn tộc người cầm quyền đều trước tiên biết trước lão nương tên. Hơn nữa, dùng tên nàng tham gia khảo hạch, kia không đạo lý năm đó đại chiến hồn tộc không nhúng tay a, Đại Ly trong lòng đầy bụng nghi hoặc. Chờ mong hồn tộc là đứng ở chính mình đám người bên này. Lại cảm thấy sau lưng mạch nước ngầm khả năng càng phức tạp, tựa hồ Diệp Nhiễm đem cũng có rất nhiều kiêng kỵ giấu giếm nàng, ai? Chỉ có thể đi tứ phương thiên địa lúc sau nói nữa, Đại Ly vẫy vẫy đầu. Đứng dậy từ bể tắm chung lên. Bọc khăn tắm, xoa tóc đi ra, bỗng nhiên liền dừng lại bước chân. Nhìn nàng phòng ngủ nội trên đệm mềm ngồi một người, đưa lưng về phía nàng. Mặt hướng cửa sổ, đắm chìm trong sái lạc ánh trăng dưới. Bóng dáng hình dáng đường cong bị thấm vào đến gần như hoàn mỹ, kia mặc phát lưu yên. Như là một tầng sương mù, nàng cũng như là một đoàn sương mù, Đại Ly yên lặng nhìn chằm chằm đối. Phương, trong mắt ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng. Thẳng đến đối phương chậm rãi quay mặt đi, ánh mắt liễm diễm. Vài phần lưu luyến, nhìn nàng. Sâu kín một câu, ướt, Đại Ly tay bỗng nhiên liền run lên, lúc này mới phát hiện phát thượng thủy tầm. Ướt lỏa lồ bả vai, sao ngươi lại tới đây? Còn tưởng rằng ngươi cùng hoàng đi rồi đâu, Đại Ly ngồi ở ghế trên. Thiên Sơn Mộ Tuyết đứng ở nàng phía sau. Trong tay cầm đại mao khăn. Giúp nàng xoa phát, không vội, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhàn nhạt nói. Thủ hạ động tác thực nhẹ. Dưới ánh mắt lạc, ở Đại Ly trần trụi ngực thượng bộ vị lướt qua. Như yên liễu tinh tế xinh đẹp mày hơi vừa nhíu, nga. Ta ngày mai muốn đi. Kế tiếp chúng ta cũng không biết khi nào có thể tái kiến. Đại Ly nhẹ nhàng cảm khái. Bỗng nhiên tự nhiên nhiên lại dường như đầy bụng tâm cơ đến tới một câu, Thiên Sơn. Người tên thật là Tam Ngàn Mộ Tuyết đi, ân, Thiên Sơn Mộ Tuyết giống như một chút cũng không ngoài. Ý muốn bộ dáng, chỉ là động tác một đốn. Tiện đà thanh âm càng thêm u lạnh xa xôi, người mới hiểu được. Đại Ly bĩu môi, ở Kỳ Sơn lộ biết đến. Tam Ngàn Mộ Tuyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết, ta còn là kêu ngươi Thiên Sơn đi. Thói quen tùy ngươi đi, Thiên Sơn Mộ Tuyết quá bình tĩnh. Cái này làm cho Đại Ly thực không cảm giác thành tựu. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đã biết ta rất nhiều bí mật. Nhưng là đối với ngươi, ta giống như một mực không biết đâu, ngươi còn muốn biết cái gì. Ngươi bà vòng, Thiên Sơn Mộ Tuyết trung quy là nhịn không được cười một cái. Người này a. Liền không thể đứng đắn điểm. Ta đây liền nói cho ngươi một ít ngươi muốn biết. Nhưng là không thể nào biết được chuyện này. Ba vòng. Bang. Bị nhẹ gõ một cái ót hạt rẻ lúc sau. Đại Ly nghe được Thiên Sơn Mộ Tuyết nói. Phong vương người là ta giết. Phong nguyên rễ ở ta nơi đó. Ngạch. Đại Ly kéo dài quá âm cuối. Lại nói. Không có giết hắn. Không thể giết. Đến luyện. Đem trong thân thể hắn khí phách làm ra tới ai? Khí phách, Đại Ly đột nhiên nghe được lời này không cấm kinh ngạc. Phong vương nhất tộc khí phách. Ân, khí chi nhất mạch có 9 phách. Thanh hoàng hải phân tam phách. Phong vương 2 phách, còn lại 4 phách rơi xuống không rõ. Mà phong vương 1 phách ở phong nguyên rễ trên người, Đại Ly ám phụ. 4 phách chi nhất ở ta trên người đâu? Ngươi là muốn phong nguyên rễ trên người kia khối khí phách. Hiện tại bắt được không? Nhanh, bất quá ta phi khí chi nhất mạch. Khí phách với ta tác dụng tuy rằng không nhỏ. Lại không thể 100% lợi dụng. Là dùng để trao đổi phách. Là đại hoang lưu lại tới trí bảo. Đại Ly hấp thu quá huyết phách cùng khí phách. Cũng hoàn toàn không ý nghĩa nàng 100% chính là huyết tộc. Bởi vì này ngoạn ý ai đều có thể hấp thu. Bảy tộc ở ngoài cũng có thể, chỉ là muốn xem bản thân tố chất mà thôi. Chẳng lẽ một đầu heo có thể hấp thu tinh phách, liền tính là có thể, cũng vô pháp bị tán thành sử dụng. Như nhau ngay từ đầu liền tư bản không lầm Đại Ly vô pháp làm huyết phách tán thành giống nhau. Mà đối với phách lợi dụng suất cũng là tùy người mà khác nhau, hiển nhiên khí tộc bản thân người đối. Với khí phách sẽ lợi dụng suất tối cao. mà đại ly đối với huyết phách lợi dụng suất cũng thập phần cao. Đến nỗi đối khí phách lợi dụng suất, giống như cũng không thấp, như thế làm đại ly nghe được Thiên Sơn Mộ Tuyết nói sau có chút nghi. Hoặc nàng, giống như lại đặc thù một lần, trao đổi. Đại ly nhịn không được xoay người, nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết, trao đổi cốt phách, thông minh. Thiên Sơn Mộ Tuyết hơi hơi mỉm cười. Ân, người nọ trên người có ta sở cần cốt phách, mà hắn yêu cầu khí phách người nọ. Thanh Hoàng Hải, vẫn là biển mây nhất tộc. Biển mây nhất tộc, đại ly nhưng thật ra rất ít nghe qua, biển mây. Truyền thuyết đã diệt tộc nhất tộc, còn có ba cái huyết mạch ba cái. Đúng vậy, đại hạ hai cái, phần xuyên một cái, nhưng đoán được. Thiên Sơn Mộ Tuyết cười có chút nghiền ngẫm, Vân Tế Liên, Vân Đoan Tuyết, Vân Lấy Cũng, này ba người là nhất tộc a, thật nhìn không ra tới. Thỏ Khôn có ba hang, ai có thể nghĩ đến biển mây nhất tộc còn ở đại hạ cùng phần xuyên đều để lại huyết mạch đâu. Thả một đám thiên tư tung hoành, đặc biệt là kia Vân Tế Liên, đại ly hiện tại nhớ tới đối phương còn có chút tim đập nhanh, có thể cùng Thương Triều ca kết giao. Cho thỏa đáng cơ hữu cũng thật không phải người bình thường, nghĩ vậy ba người khuôn mặt. Đại ly lại nhịn không được bồi thêm một câu. Gia tộc di truyền quyết định hết thảy a. Kia mặt lớn lên, chớ có phun tào người khác. Người cùng Diệp Tử Thanh còn không phải giống nhau dung mạo tuyệt sắc mà khí chất siêu. Phàm, như thế, đại ly gật đầu. Thực hưởng thụ, bất quá phong vương nhất tộc bên kia sợ là không bỏ qua đi. Ta luôn luôn không làm không nắm chắc chuyện này, Thiên Sơn Mộ Tuyết mỉm cười. Người không cần lo lắng, ta tưởng hỗ trợ, không cần. Thiên Sơn Mộ Tuyết xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng nói, hết thảy đều ở ta nắm giữ chung. Người phải làm cái kia ngoại lệ. Ngạch, vẫn là tính, vậy ngươi cùng Hoàng là cái gì quan hệ? Nàng là tinh chi nhất mạch Hoàng tộc chi nhánh, lệ thuộc yêu Hoàng nhất tộc, nhưng là không có gì người biết. Yêu Hoàng nhất tộc kỳ thật là ta tam ngàn hoàng tộc vệ tộc. Đại ly trong lòng cả kinh. Nha, yêu Hoàng ở tinh một mạch bên trong xem như tương đối đỉnh cấp nhất tộc đi. Thế nhưng là cốt tộc vệ tộc, kia năm đó tam ngàn hoàng tộc lại có bao nhiêu cường? Khó trách Nam Cương lão nhân kia đối cốt tộc trong lời nói thập phần coi trọng. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, không sợ ta cùng người khác nói? Đại ly bừng tỉnh phát giác Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng nàng nói được thế nhưng đều là một ít kinh thiên bí mật. Thiên Sơn Mộ Tuyết như cũ ở giúp nàng sát tóc. Nghe vậy đó là bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ nhiên cười, ngươi cũng nói. Những người khác đều là người khác. Ngươi với ta, không phải người khác. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.